Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3550, Kim Ô Chi Vũ. Ngạc Lãnh Nhi sắc mặt bình thản, như cũ băng lãnh. Lão Ngạc Ngư, Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, bản thân đã cứu, còn thiếu bản thân nhân tình không trả. Cũng chỉ có Lão Ngạc Ngư mà nói như vậy, trước mắt cái này Ngạc Lãnh Nhi bản thể trên thực tế cũng là một đầu cá sấu. Lại suy tính đến, Lão Ngạc Ngư mạch này, dĩ nhiên là Đại Hoang Thập Nhị, không, là Đại Hoang Thập Tam mạch một trong. Đây là một kiện trung cổ thần bảo. Chuyện lúc trước, thanh toán xong, Ngạc Lãnh Nhi từ bên hông ra trong túi áo, lấy ra một cái cổ truy, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ, một bên Kim Giật gặp vậy, cho rằng Cổ Phong không có ý tứ thu, trực tiếp mở miệng, cầm a, cổ thần bảo hạng gì vật khó được, ngươi một kiện cũng không có chứ, chúng ta Lãnh Nhi, thế nhưng là hào phóng nhất, không phải, chỉ là vật này, với ta mà nói, tác dụng không lớn, các ngươi vẫn là thu hồi a. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, tác dụng không lớn, ngươi một cái chỉ có thần vương tứ trọng thần giới tê yểu tu. Chướng mắt chung cổ thần bảo, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm a. Kim Giật nghe xong, lập tức không vui một câu. Không đợi Cổ Phong giải thích, bên này Ngạc Lãnh Nhi nhíu mày phía dưới, lại là từ bên hông ra trong túi áo, lấy ra một chuôi tàn phá đoạn kiếm, mở miệng, ta Ngạc Lãnh Nhi không thích nợ nhân tình, cái này là thượng cổ thần bảo, trả nhân tình. Lãnh Nhi, ngươi điên, đây là chúng ta thật vất vả mới đến. Một bên Kim Giật nghe xong, trực tiếp mở miệng, Lãnh Nhi cô nương, ngươi chính là thu hồi a, vật này đối ta cũng không ích lợi gì. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng. Ngạc Lãnh Nhi giận, Cổ Phong, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không cho ta mặt mũi này hay sao? Ngươi ngay cả một kiện cổ thần bảo đều không có, chúng ta cho ngươi một kiện trên cổ thần bảo, ngươi còn ngại kém? Kim Giật cũng là tức giận một câu, là thật tác dụng không lớn. Cổ Phong thở dài, vung tay lên, trong tay Ngưu Giác Mâu xuất hiện. Vật này vừa ra, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ già nua cổ lão khí tức. Thái cổ thần bảo, trong nháy mắt, Ngạc Lãnh Nhi cùng Kim Giật trên mặt sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng, chấn kinh, bọn họ đến cổ di thôn cũng 100 năm. Hai người riêng phần mình cũng liền lấy được một kiện trên cổ thần bảo mà thôi. Vừa mới Cổ Phong không muốn, bọn họ còn tưởng rằng Cổ Phong là lòng tham không đáy, công phu sư tử ngoạm, mà bây giờ, xem xét, đối phương đã có thái cổ thần bảo. Sau khi khiếp sợ, hai người sắc mặt hơi có chút chướng. Bất quá, bọn họ kỳ quái hơn chính là, ở chỗ này, tất cả mọi người không cách nào vận dụng tu vi. Cái này Cổ Phong, làm sao tiện tay, liền xuất hiện một kiện cổ thần bảo. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhìn xem hai người một bộ nhìn quái vật bộ dáng, Cổ Phong mở miệng cười. Hai vị, ta cứu Lão Ngạc Ngư, bất quá là tiện tay mà làm. Hắn cũng giúp cho ta bận bịu, việc này như vậy bỏ qua, còn mời về a? Không được, ta Ngạc Lãnh Nhi đời này còn chưa bao giờ thiếu qua bất luận kẻ nào nhân tình. Ngạc Lãnh Nhi nghe xong, quật cường một câu, ngay sau đó mở miệng, ngươi muốn cái gì, nói thẳng là được, ta thực sự không muốn cái gì. Cổ Phong bất đắc dĩ, người này có chút cố chấp a, ngươi không nói, ta liền không rời đi. Ngạc Lãnh Nhi thật là một cái bướng bỉnh tính khí. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ánh mắt từ Ngạc Lãnh Nhi trên người đảo qua, nhìn tiếp hướng Kim Giật, tiếp lấy con mắt không khỏi sáng lên. Ngươi, ngươi xem ta làm gì? Ta là công. Kim Giật bị Cổ Phong ánh mắt nhìn ra trong nháy mắt giật mình. Hắn lúc đầu cho rằng Cổ Phong sẽ đối Ngạc Lãnh Nhi đưa ra thân thể gì bên trên yêu cầu vô lý, lại không nghĩ rằng đối phương theo dõi bản thân. Trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Nếu như muốn chút gì, có thể để Kim Huynh cho Cổ Mỗ một căn lông vũ. Cổ Phong nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi nói ra. Lông vũ, Cổ Phong, ngươi đừng quá mức. Kim Giật nghe xong, có chút phát cuồng. Đơn giản, Ngạc Lãnh Nhi từ kim giật trên đầu, bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp lột xuống một cái tóc. Lãnh Nhi, ngươi quá độc ác, chấm ngoặc kép, kim giật ở một bên, ôm đầu, đầu cũng sắp khóc, đầu hắn trên da phương, rõ ràng một mảnh chọc, mà cái này một cái tóc, trong nháy mắt biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành trọn vẹn 9 cái kim sắc lông vũ. Đủ sao? Ngạc Lãnh Nhi mở miệng. Vậy là đủ rồi, đa tạ. Cổ Phong lập tức đem 9 căn này lông vũ thu hồi. Ngạc Lãnh Nhi chuẩn bị đi, mà cái kia ôm đầu đau chảy nước mắt kim giật, lại là trực tiếp mở miệng. Cổ Phong, ngươi dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược? Cổ Phong khác biệt, mở miệng, đánh cuộc gì? Nghe nói những cái kia Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường tại thôn dân đệ tử, bái nhập môn hạ của người, ta cũng không khi dễ ngươi. Không cá cược chính chúng ta, liền cược đồ đệ của chúng ta. 10 năm sau, kiếm mộ so đấu, xem ai dẫn xuất cổ kiếm phẩm giai cao hơn. Làm sao? Kim Giật lập tức mở miệng. Không hứng thú. Cổ Phong lắc đầu một câu. Nếu như ngươi thắng, ta dẫn xuất cổ kiếm cho ngươi. Ta lại cho ngươi 9 cái lông vũ. Kim Giật trực tiếp mở miệng. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói tiếp, ta nếu như thua đây, ngươi cái kia ngưu giác mâu cho ta, sau đó, lại để cho ta kéo ngươi một cái tóc. Kim Giật cắn răng mở miệng, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Ngạc Lãnh Nhi dắt hắn lông vũ, hắn không tức giận, nhưng cái này lông vũ là để Cổ Phong đoạt đi, cái này chàng tử không tìm về đến, sau này một khi truyền ra, hắn chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Ta không muốn ngươi cổ kiếm. Lấy ngươi 100 cây lông vũ làm cược. Ngươi có dám? Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kim Giật nghe xong, giật mình. Bản thân một thân này lông vũ mọc ra dễ dàng sao? Triệt tiêu 100 cây. Cái kia phải đau thành cái dạng gì? Nếu như không dám, liền coi như, chấm ngoặc kép. Ai nói lão tử không dám? Lão tử thế nhưng là đổ vương. Gặp cược tất thắng. Kim Giật không phục một câu. Cuối cùng mở miệng. Hừ, 10 năm về sau thấy rõ ràng. Ngạc Lãnh Nhi ở một bên, lắc đầu. Kim Giật cái gì cũng tốt, chính là mê cờ bạc thành tính. Có chuyện gì đều muốn đánh cược một keo. Bất quá, nàng cũng không có ngăn cản. Trên thực tế nàng cũng muốn nhìn xem. Cái này Cổ Phong đến cùng có thủ đoạn gì? Có thể ở thập vạn đại sơn nơi đó, để danh xưng thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thiên khư thiếu chủ quân trường cực ăn quả. Đáng, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người rời đi, không nghĩ tới. Cái này Kim Giật bản thể, là Kim Ô, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn xem trong tay 9 cái lông chim vàng, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Tới cái này Tàn Kiếm thôn. Cổ Phong một điểm rất trọng yếu, là vì cảm ngộ kim chỉ ý cảnh, mà cái này Kim Giật vừa mới tiến đến, Cổ Phong liền cảm giác được trên người hắn có một loại cực mạnh kim chi khí tức. Về sau, Cổ Phong dùng động hư nhãn vừa nhìn, không nghĩ tới, cái này Kim Giật bản thể, đúng là trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, loại này sinh vật, ở thần giới, chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới. Nó đúng là đại hoang thập tam mạch một trong. Cổ Phong làm thật là có chút hiếu kỳ. Còn lại thập nhị mạch là cái gì? Mà Cổ Phong sở dĩ muốn cái này lông vũ, tự nhiên là bởi vì cái này lông vũ có thể giúp bản thân cảm ngộ kim chỉ ý cảnh. Không nghĩ nhiều nữa, thu hồi lông vũ, Cổ Phong ngồi xếp bằng, tự hỏi, luyện kiếm, nhìn không phải thủ đoạn, mà là cơ duyên. Muốn cùng kiếm mộ bên trong cổ kiếm kiếm ý tương thông. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Nếu là dạng này, ta vì sao trước không đi kiếm mộ nhìn xem nơi đó có cái gì kiếm ý. Ngoặc kép, hết chương.